One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, loại này trang bức trường hợp có thể thiếu đi ta sao? Hải quân bản bộ Marineford nguyên soái văn phòng bên trong, Claudius nhìn xem CPX truyền đến tình báo, cười ha hả mở miệng nói ra, nhìn, thế giới mới loạn đi lên. Băng hải tặc dâu trắng dưới cờ từng cái thuyền trưởng đều tại hướng bọn hắn đại bản doanh hội tụ. Xem ra Newgate lão gia hỏa kia muốn báo nổi a. Sengoku nguyên soái ngồi tại trước bàn làm việc của hắn, bưng chén trà uống một ngụm, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Claudius nói ra, loại thời điểm này cũng liền điện hạ ngài có thể cười được, không cười lời nói, chẳng lẽ ta muốn khóc ra thành tiếng sao? Claudius nhìn về phía Sengoku nguyên soái, nhếch miệng lên, trêu chọc nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, điện hạ ngài liền không có điểm cảm giác cấp bách cùng áp lực sao? Sengoku nguyên soái đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi một câu nói, sợ cái gì? Cái này trời sập, không phải còn có các ngươi hải quân đỉnh lấy đó sao? Claudius không thèm để ý chút nào nói ra. Vậy ngài thật đúng là quá để mắt chúng ta. Sengoku nguyên soái cười khổ một cái. Mở miệng nói ra. Claudius đem tình báo trong tay vừa để xuống. Đi theo mở miệng nói ra. Không cần như thế tự coi nhẹ mình nha. Sengoku nguyên soái muốn đối với chúng ta làm bằng sắt hải quân bộ đội có lòng tin mới được. Người cái này làm nguyên soái đều nhụt chí lời nói, người phía dưới nghĩ như thế nào? Sengoku nguyên soái sửng sốt một chút, ta là đang cùng ngươi thảo luận vấn đề này sao? Ta chỉ là muốn biểu đạt điện đạt ngài thái độ có phải hay không có chút quá tùy ý mà thôi a. Tiếp lấy cũng không đợi Sengoku nguyên soái mở miệng nói chuyện đâu, Claudius liền vừa cười vừa nói, chí tướng đại lão, phỏng đoán một cái, băng hải tặc dâu trắng sẽ dùng phương pháp gì đến chúng ta Marineford a? Sengoku nguyên soái tâm tư vừa thu lại, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói ra, không hề nghi ngờ, khẳng định là từ Gyojin to đến, hẳn là hắn còn có thể đánh xuyên qua Marizoa không thành. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng một chút, lông mày hơi nhíu, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Thế nào? Claudius nhìn xem một màn này, mở miệng hỏi, ta đang suy nghĩ hắn đánh xuyên qua Marizoa khả năng, tựa hồ còn thật không phải là không có a. Sengoku nguyên soái chần chờ một chút, nỉ non nói, Claudius nghe vậy thì nở nụ cười, trêu chọc nói, nếu là không có gì nguyên nhân dẫn đến, hắn lại như vậy ngược lại cũng bình thường, nhưng hắn mục tiêu thứ nhất khẳng định là muốn cứu người trước. Vậy hắn không có chuyện làm đánh cái gì Marizoa à? Ta nghĩ hắn sẽ xuất kỳ bất ý đi vào Marineford. Chấm ngoặc kép. Sengoku nguyên soái nghĩ cũng phải. Không có lý do bên này tử hình. Newgate chạy tới đánh Marizoa. Cảm giác cũng quá thiểu năng trí tuệ một điểm a. Tự diễu cười cười về sau. Sengoku nguyên soái lại nỉ non nói. Xuất kỳ bất ý đến Marineford sao? Sờ lên mình trên cằm bím tóc hồ. Sengoku nguyên soái trong mắt sáng lên. Mở miệng nói ra. Điện hạ ngài nói là độ màng. Dù sao cái này dựa theo kế hoạch tác chiến. Marineford chung quanh hải vực đều sẽ trải rộng quân hạm. Đây là đợt thứ nhất phòng tuyến. Mặc dù Sengoku nguyên soái cũng cảm thấy loại này phòng tuyến ý nghĩa không lớn. Bởi vì ai cùng Newgate ở trong biển khai chiến đều là bệnh thiếu máu. Nhưng ít ra có thể đưa đến cảnh giới tác dụng a. Khỏi cần phải nói, vạn nhất xuất hiện cái gì kỳ tích đâu. Chiến tranh loại chuyện này, chính là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Không thể bởi vì tác dụng không lớn, liền không đi kiếm. Cho nên Marineford chung quanh hải vực, vẫn là bị phong tỏa lên. Mà Newgate dưới loại tình huống này, muốn phải xuất kỳ bất ý tiến vào Marineford nội bộ chiến trường. Tựa hồ chỉ có một đầu đường có thể đi a. dù sao hắn lại không giống Siki tên kia đồng dạng, biết bay, cho nên hắn chỉ có thể từ trong biển xông tới. Không sai, ta cảm thấy hắn 89 phần 10 là sẽ độ mạng. Trực tiếp từ Gyojinto lẻn vào đến Marineford quân cảng bên trong. Claudius đi theo nhẹ giọng đồng, ý nói, Sengoku nguyên soái thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ, sau đó chép miệng một cái nói, dạng này thật đúng là không tốt phòng bị a. Đầu tiên, dưới mặt biển tác chiến, hải quân cũng chưa quen thuộc, yêu cầu này cùng độ khó đều quá cao. Tiếp theo, Newgate năng lực còn tại đó đâu, ngươi trên mặt biển cùng hắn đánh. Mặc dù đồng dạng không chiếm ưu thế, nhưng bao nhiêu còn có chút đường sống. Ngươi đi trong biển cùng hắn đánh, đây không phải là muốn chết sao? Bởi vậy muốn ngăn cản cái gì? Khả năng cũng không cao, chẳng khác gì là phái người đi tìm chết. Duy nhất đối hải quân có lợi chiến trường, chỉ có thể là Marineford bên trong. Nghĩ đến đây, Sengoku nguyên soái tựa hồ cảm giác mình bắt được cái gì linh quang đồng dạng, nhưng lại có hay không cái chính xác suy nghĩ. Ngay tại cái này lúc, Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, nếu là hắn đột nhiên liền xông vào bến cảng bên trong, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa, đối chúng ta mà nói cũng không có tổn thất gì không phải sao? Claudius cái này vừa mới nói xong, Sengoku nguyên soái lập tức phản ứng lại, là, liền là điểm này, vừa rồi mình mơ hồ bắt lấy chính là cái này cái đuôi. Không sai a, Newgate nếu là một hơi xông vào quân cảng bên trong, đối bọn hắn tới nói, không có tổn thất gì đó a. Coi đây là trung tâm, hơi bố trí một cái, có lẽ còn có thể trở thành một cái hữu hiệu đả kích phương thức đâu. Ngươi nhìn, Claudius vừa nói, một bên đứng dậy, đi tới Marineford phòng tuyến cầu trước, chỉ cái kia quân cảng. Claudius mở miệng nói ra, đến lúc đó bọn hắn khẳng định là không thể nào một hơi vọt lên bờ. Ta dự tính, Newgate tất nhiên sẽ dùng biển động đến mở đường, đến lúc đó Kuzan năng lực liền nên phát huy chỗ dùng. Thuận thế đem biển động cùng bến cảng mặt biển tất cả đều đông cứng, phong tỏa bọn hắn đội thuyền hành động lực. Newgate đến giờ muốn đánh vào tới cứu người, cũng chỉ có một lựa chọn, đăng lục chiến. Sengoku nguyên soái đi theo gật gật đầu nói, không sai, đến lúc đó tầng băng liền là bọn hắn điểm dừng chân. Bọn người xuống tới về sau, để Sakazuki một hơi đem cái này tầng băng tất cả đều hóa. Chúng ta lại khởi động vây quanh vách tường. Nguyên bản ngưng lại tại quân cảng bên ngoài quân hạm cũng thay đổi một cái đội hình. Hậu đội biến tiền đội, trực tiếp hình thành vây đánh vòng. Claudius chi đấy quang quác cho Sengoku nguyên soái giảng thuật những này. Sengoku nguyên soái nghe những lời này, biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng đặc sắc. Diệu a, sau một hồi lâu, Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra, cái này tác chiến mạch suy nghĩ thật rất không tệ, ta cho rằng có thể gia nhập vào chuẩn bị tuyển phương án bên trong. Một khi Newgate thật như chúng ta phỏng đoán dạng này, một hơi đột nhập đến bến cảng bên trong, như vậy chúng ta liền chấp hành bộ này chiến tranh phương án như thế nào? Trước đó không lâu cái kia 3 ngày hội nghị tác chiến cũng không phải là trắng mờ. Hải quân các lộ các tướng lĩnh đều kinh nghiệm phong phú, lấy ra trọn vẹn 5 bộ chiến tranh lập hồ sơ, có 5 loại phương án đến ứng đối đủ loại chiến trường biến hóa. Lúc này bổ sung lại 1 bộ, cũng không có gì lớn. Chiến lược bên trên miệt thị đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ. Chuẩn bị tự nhiên là càng sung túc càng tốt. Lại hàn huyên trò chuyện những câu chuyện này, Claudius đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói ra, nhìn, nguyên soái ngươi đến lúc đó muốn đích thân đứng tại tử hình đài bên trên. Sengoku nguyên soái cười cười, mở miệng nói ra, đến lúc đó nhưng là muốn phát biểu nói chuyện, còn muốn đối toàn thế giới trực tiếp. Ta cái này nguyên soái, đương nhiên muốn đứng tại cao một chút địa phương, như thế mới có khí thế mà. Hơi hơi dừng một chút, hắn lại bổ sung, cũng coi là làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ta thân là nguyên soái, không tốt tự mình xuất thủ, nhưng nếu là thật bị người đem thát cứu ra ngoài, vậy coi như là 333 đánh chúng ta hải quân mặt a. Ta áp trận tốt, như thế lời nói thật, Sengoku cũng tốt, Gap cũng tốt, hai người bọn họ một cái nguyên soái, một cái hải quân anh hùng, tại loại này công khai trực tiếp trường hợp bên trong, có thể không xuất thủ, tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ, miễn cho để cho người ta cảm thấy hải quân không người nào. Về phần tam đại tướng ngược lại là không quan trọng, bọn hắn không xuất thủ mới kỳ quái đâu. Claudius gật gật đầu, đối với cái này không có điều gì dị nghị. Sau đó hắn đưa tay chỉ dự định bên trong, tam đại tướng đăng tràng vị trí, mở miệng nói ra, nơi này, tại Sakazuki phía trên, lại cho ta bày cái chỗ ngồi, tại chỗ dưới hình dài, hải quân cũng phải bày ra khí thế của mình đến, cho nên tam đại tướng ở chỗ này là có ghế, xem như bên ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng, tại ngồi hàng hàng ba cái trong ghế. Sakazuki dựa theo dự định vị trí là muốn ngồi ở giữa, mà Claudius muốn Sengoku nguyên soái tại bọn hắn cái này một hàng phía trên khác trên một đài cao. Dựa theo Sakazuki vị trí lại thêm một cái chỗ ngồi, liền là chuẩn bị cho mình. Nói đùa, loại này trang bức tràng diện, Claudius khẳng định là muốn đích thân ra sân đó ha. Đến lúc đó tam đại tướng ngồi tại hắn phía dưới, mình nghiễm nhiên một bộ đại lão tư thái, không thơm sao? Ha ha ha, điện hạ ngài cũng muốn đích thân ra sân sao? Sengoku nguyên soái cười ha hả mở miệng hỏi, trước đó nhiều loại tác chiến phương án bên trong đều không có minh xác an bài qua Claudius, cho nên Claudius xem như một cái người rảnh rỗi, hắn tham dự lần này chính diện chiến trường rất bình thường, coi như không tham dự cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Đều đến một bước này, ta lại làm sao có thể không tự mình ra trận đâu. Lại nói, ta còn không có cùng Newgate giao thủ qua đây. Claudius cười cười, đáp lại nói, vậy ta coi như đang mong đợi điện hạ ngài đại phát thần uy biểu hiện. Sengoku nguyên soái vừa cười vừa nói, Claudius sức chiến đấu thập phần cường đại, lại là tuyệt đối tin qua người. Hắn đối Claudius sẽ tham chiến loại chuyện này, đương nhiên là hai tay hai chân ủng hộ. Ta ngược lại thật ra hy vọng, tốt nhất không cần ta ra sân, liền để ta ngồi ở chỗ đó. Yên lặng đưa mắt nhìn Newgate quy thiên tốt. Claudius điều khản một câu nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN